Trương Khang Niên nói, ta đi ra ngoài hỏi tăng nhân trong chùa xem có cách nào không. Sau đó định kéo Triệu Tề Hiền đi, Tư Gia gọi hai người lại, nói, khoan đã, nhớ rõ không được tiết lộ thân phận nương. Nếu có ai hỏi tại sao các ngươi nói giọng kinh thành thì các ngươi sẽ trả lời thế nào? Triệu Tề Hiền đảo mắt một lát, nói, chúng ta sẽ nói mình là người được công tử thuê làm hộ vệ. Có được không? Tư Gia cười, vô cùng tốt. Song Nhi thấy hai người kia cười hi hi ha ha rời đi. Liền hỏi, tiểu bảo, ngươi càng ngày càng lợi hại. Vừa rồi lúc nói chuyện với lão hòa thượng kia, Tư Gia hỏi, làm sao? Song Nhi lắc đầu, nói, ai, ta cũng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy là lạ. Tư Gia thấy nàng tỏ ý nghi ngờ, liền cười, được rồi, đừng nghĩ nhiều, mà Song Nhi, ngươi xem Trừng Quang đại sư kia có biết võ công hay không? Song Nhi nghe hắn hỏi vậy, liền nói, ta thấy hai mắt hắn sáng quắc tinh tường, hẳn là người võ công, nhưng không biết có cao cường không? Tư Gia nói, ừ về sau sẽ biết, một lát sau, hai người Trương Triệu trở về, tố khổ với Tư Gia, đám hòa thượng kia thật dở người, hừ, còn nói không được sát sinh, chẳng lẽ chúng ta mở lòng từ bi không giết con muỗi mà để nó hút khô máu chúng ta sao? Tư Gia khi nãy cũng bị đốt mấy nhát, hơi ngứa ngứa khó chịu nhưng vì thể diện mà không dám kêu khổ. Song Nhi nói, ta nhớ cây ngải có thể đuổi muỗi. Không sao, ta đi ra ngoài tìm một chút, đốt lên là tốt rồi. Ba người nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng, vội thúc giục Song Nhi mau đi. Giữa trưa, Trừng Quang mời bốn người ra trai phòng dùng đồ ăn, sau đó lại đích thân dẫn Tứ Gia đi tham quan trong chùa. Thanh Lương tự quả nhiên không lớn, chỉ là một chùa nhỏ đơn sơ. Bên trong đặt tượng của Phật Tổ Như Lai và 18 vị La Hán nhưng lúc trở về hậu viện. Tư Gia tinh mắt lưu ý đến một phòng ở góc khuất. Cửa phòng đóng chặt, chung quanh cũng không thấy có bóng tăng nhân nào. Trai phòng, phòng của tăng ni, ở đây là chỉ phòng ăn chung trong chùa. Tư Gia không hỏi, chỉ trao đổi một chút giáo lý nhà Phật với Trừng Quang. Trừng Quang thấy Tư Gia kiến thức uyên thâm thì vô cùng đắc ý. Ánh mắt nhìn Tư Gia cũng khác hơn trước. Về đến cửa phòng, Tư Gia nói, mấy năm gần đây tại hạ sở dĩ không viếng thăm các chùa lớn. Chính là bởi cảm thấy những nơi đó thiện nam tín nữ tới lui nườm nượp. Không khí cũng trở nên xô bồ, mà ở nơi này, ta lại thấy lòng mình bình an gần gũi đất trời. Thực là chốn ngọa hồ tàng long. Trừng Quang nghe Tư Gia hết lòng khen ngợi thì mỉm cười. Thiện tai. Thiện tai, điều Quế thí chủ vừa nói, không phải ai cũng ngộ ra được. Tư Gia lại nói, ta thấy đại sư mắt sáng mày cao, tinh thông kinh Phật, tất nhiên cũng là người ngọa hồ tàng long. Trừng Quang nói, đâu dám, thí chủ quá đề cao ta rồi. Chỉ là, nói thật, bản tự tuy nhỏ, nhưng thật cũng có ngọa hồ tàng long. Bản tự, chùa của ta, Tư Gia trong lòng rúng động. Nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra điều gì, chỉ bình tĩnh gật đầu, ta đã sớm đoán được, vừa thấy đại sư, tại hạ đã biết ngài không giống những kẻ phàm phu tục tử. Nói xong, hắn kính cẩn cúi lạy Trừng Quang. Trừng Quang vội vàng nói, thí chủ xin đừng làm vậy, lão nạp không phải là nói mình. Tư Gia nhíu mày, lúc này mới hỏi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ là ta đã gặp tất cả các thiền sư trong chùa. Trong lòng cảm thấy không ai có khả năng bằng đại sư. Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài bầu trời khác, người hay có người khác hay hơn. Tương đương với câu tục ngữ vỏ quýt dày có móng tay nhọn hoặc cao nhân đắc hữu cao nhân trị. Trừng Quang không hề biết mình đã rơi vào bẫy của Tứ Gia. Hơi thoáng do dự rồi nói, không dám dối gạt thí chủ, sư thúc Tổ Ngọc Lâm thiền sư của ta mới chân chính là bậc lão giả cao thâm. Tư Gia nói, Ngọc Lâm thiền sư, a, không biết ta có thể được gặp ông ấy hay không? Trừng Quang nói, xin thí chủ thứ lỗi, sư thúc Tổ xưa nay không gặp người lạ, hơn nữa lúc này thiền sư đang bế quan. Tư Gia thở dài,